Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 14. Bước vào nhiệm kỳ Phó Chủ tịch nước lần thứ hai, tôi có kinh nghiệm hơn. Theo sự phân công của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người kế nhiệm đồng chí Lê Đức Anh, tôi cũng tập trung vào những công tác giáo dục, xã hội, thi đua khen thưởng. Năm 2001, tôi đã gặp một việc khó quên. Một hôm tôi sắp đi họp hội nghị trung ương với tư cách là khách mời, thì có hai người lạ đến gặp. Một người già tóc bạc mà mãi một lúc sau tôi mới nhận ra là một bác sĩ tôi đã quen cách đây 40 năm và một người nông dân. Nghe qua câu chuyện, tôi hiểu việc rất gấp nên ông bạn lâu năm mới tìm đến tôi. Tại tỉnh Bến Tre, một thanh niên tên Nguyễn Văn Mờ, con ông Nguyễn Văn Út, ông nông dân đến gặp tôi, bị tố cáo đã cưỡng hiếp và giết người. Tòa án đã kết án tử hình, 4 ngày nữa sẽ đưa ra hành quyết. Gia đình và nhiều người quen cho đây là vụ xử oan nên đã chạy kêu cứu khắp nơi. Chưa rõ sự việc, nhưng tôi biết ông bạn tôi là người đứng đắn, đã từng làm ủy biên pháp y của nhà nước. Tôi cũng nghĩ người đã bị xử, nếu chết thì dẫu sau này có được minh oan cũng chẳng còn cứu được nữa. Đến hội nghị trung ương, tôi tìm ngay đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, trình bày sự việc và đưa luôn đơn kêu oan của ông Nguyễn Văn Út, yêu cầu đồng chí cho hoãn ngay việc hành quyết để tiếp tục điều tra, xem xét thêm. Trước đề nghị khẩn thiết của tôi, đồng chí Nông Đức Mạnh đồng ý và cho mời ngay đồng chí chánh án tòa án tối cao cũng có mặt tại hội nghị, chỉ thị điện khẩn cho tòa án Bến Tre. Sự can thiệp được kịp thời nên việc hành quyết đã không diễn ra. Sau đó tôi đề nghị tòa án và các cơ quan pháp luật ở trung ương và địa phương xem xét lại vụ án. Theo quan điểm của tôi, nếu chưa có đầy đủ chứng cứ hay chứng cứ bị thất lạc thì trước mắt phải hạ hình phạt. Tội nhân dẫu già hay còn trẻ cũng phải mở cho họ con đường ra. Tôi vui vì đã làm theo lương tâm của mình, giúp được một gia đình nông dân thoát khỏi một tai họa lớn. Sau đó tôi tiếp tục nhắc các đồng chí ở tỉnh theo dõi và giải quyết vụ việc này cho đúng pháp luật. Với tư cách Phó Chủ tịch nước, tôi đã nhiều lần phản ánh với các cơ quan có trách nhiệm về những vụ việc và cán bộ tiêu cực, sai trái. Nhưng tôi cũng luôn tích cực bảo vệ các đồng chí tốt bị hàm oan. Không phải tất cả những nỗ lực kiểm tra hay can thiệp của tôi đều có kết quả, nhưng tôi nghĩ tôi đã cố gắng hết sức làm tốt nhất trách nhiệm của mình. Trong 10 năm làm Phó Chủ tịch nước, tôi luôn có ý thức quan tâm đến các vấn đề văn hóa xã hội. Cùng đồng chí Vũ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, nay là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã trình lên đồng chí Lê Đức Anh và Bộ Chính trị một đề án khôi phục phong trào thi đua khen thưởng đã bị sao lãng một thời gian dài. Nhiều người bảo nay đã đi vào kinh tế thị trường thì chỉ có cạnh tranh, và cạnh tranh là thi đua rồi. Chúng tôi nghĩ khác. Không thể nói là không cần thi đua, vì thi đua không chỉ là cạnh tranh vì lợi ích mà còn có ý nghĩa của ý thức yêu nước, khuyến khích sự vượt lên khó khăn của từng người, dù vị trí thấp hay cao. Điều đó rất cần thiết trong quản lý xã hội của chúng ta hiện nay. Ý kiến của chúng tôi được chấp nhận. Thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về thi đua khen thưởng, sau một thời gian ngắn, phong trào thi đua yêu nước được khơi dậy sôi nổi và đều khắp. Với tư cách là Phó trưởng ban thứ nhất, đồng chí Thủ tướng Phan Văn Khải là trưởng ban. Năm 2000 chúng tôi đã tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ nhất, rất sôi nổi và thành công. Trong số anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, tôi vui mừng thấy có nhiều chị em rất xứng đáng như nữ thuyền trưởng Nguyễn Xuân Hồng, có lẽ là nữ thuyền trưởng duy nhất ở Việt Nam. Trong cơn bão kinh hoàng năm 1998, cô Hồng đã bất chấp hiểm nguy, vượt sóng to gió lớn, cứu được mấy chục ngư dân. Như chị Trần Thị Đường, giám đốc công ty dệt Phong Phú, một trong những công ty dệt làm ăn phát đạt nhất. Như giám đốc nông trường Sông Hậu ở Cần Thơ, Trần Ngọc Sương đã kế tục nhiệm vụ của người cha, cũng là anh hùng lao động, xây dựng nông trường quốc doanh rất lớn, cải thiện đời sống cho hàng ngàn gia đình nông dân. Phải nói chị em thực sự giỏi giang, không kém nam giới chút nào. Gần đây có tin một số lãnh đạo nông trường Sông Hậu của cô Sương, kể cả chính cô, bị khởi tố vì sai phạm trong quản lý tài chính. Tôi nghe nhiều dư luận khác nhau, tôi không thật rõ sự việc cụ thể, nhưng tôi cho rằng trong hoạt động kinh tế lại vào thời kỳ rất khó khăn, và trong cơ chế cũ tại thời điểm bấy giờ, ta giao cho người ta mà không giúp đỡ và kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện thiếu sót, đến khi cho là đã trầm trọng thì chỉ biết truy tố, xét xử một cách lạnh lùng, xử lý một sự việc và một con người như thế. Vậy trách nhiệm chúng ta ở đâu? Và liệu là đã đúng lý phải tình chưa? Tôi thật sự không đồng tình và tin rằng cuối cùng sự thật sẽ thắng. Năm 1994, Đảng và Nhà nước chủ trương tôn vinh bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là ý kiến đề xuất của Chủ tịch Lê Đức Anh, được dư luận rất hoan nghênh, tuy có người cho là hơi chậm. Sau gần 20 năm, có bao nhiêu bà mẹ xứng đáng với danh hiệu cao quý đã không còn nữa. Nhưng dù sao, chủ trương đầy ý nghĩa đạo lý này đã đem đến cho hàng ngàn gia đình niềm tự hào và an ủi. Hai địa phương có nhiều mẹ anh hùng là Quảng Nam quê tôi và đất thép Củ Chi. Công việc quan trọng này do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương thực hiện. Với trách nhiệm thay mặt Chủ tịch nước, tôi đã tiếp nhiều bà mẹ anh hùng. Phần đông các mẹ rất nghèo và cô đơn. Mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Điện Bàn, Quảng Nam có 11 người thân là chồng, con và cháu đã hy sinh. Đây cũng chính là quê anh Nguyễn Văn Trỗi và chị Trần Thị Lý. Có lẽ trên thế giới có bao nhiêu cuộc chiến tranh, ít có gia đình nào đã phải chịu mất mát to lớn như vậy. Nghe cuộc đời của các mẹ, tôi càng thấm thía trong chiến tranh, người phụ nữ là người chịu nhiều hy sinh nhất. Tôi dành nhiều thời gian cho công tác chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Luật chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em được ban hành năm 1991, quy định việc thành lập quỹ bảo trợ trẻ em nhằm vận động nhân dân đóng góp cùng với nhà nước chăm lo sự nghiệp quan trọng này. Tôi được mời làm chủ tịch quỹ. Một số đồng chí nguyên là bộ trưởng, thứ trưởng, các đồng chí Lê Xuân Trinh, Trần Thị Thanh Thanh, Lê Huy Côn là thành viên của hội đồng quỹ. 15 năm qua, quỹ hoạt động ngày càng mạnh, đã đem lại lợi ích cho hàng vạn trẻ em bất hạnh, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Với những chương trình Ngàn Nụ Cười, Ánh Mắt Trẻ Thơ, Phẫu Thuật Chân Tay và gần đây là chương trình Trái Tim Tuổi Thơ. Thật không có gì vui và hạnh phúc hơn khi làm được những công việc dù nhỏ để cứu được những cuộc đời. Tôi nhớ mãi trong một chương trình phẫu thuật cho các cháu mù bẩm sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, một em nhỏ khoảng 12 tuổi đến ôm tôi nói: "Bà ơi, con xin cho em con cũng bị mù như con được mổ mắt." Tất cả anh chị em trong đoàn đều ứa nước mắt. Đến bệnh viện mắt ở Đà Nẵng, chúng tôi gặp một bà mẹ đang ôm đứa con 2 tuổi vừa được mổ một bên mắt bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Cháu còn phải mổ một bên mắt nữa. Bà mẹ khóc và kể: "Cháu đã bắt đầu nhìn thấy mẹ và đồ vật xung quanh." Lòng tôi tràn ngập niềm vui. Tôi cũng rất thương các cháu bị khuyết tật hở hàm ếch. Có em gái 13-14 tuổi mà cứ suốt ngày trốn trong nhà, không dám ra ngoài vì ngượng và tủi thân. Tôi rất vui khi các cháu được mổ theo chương trình phẫu thuật Nụ Cười. Quả thật, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt rạng rỡ của các cháu. Nhưng cũng có em mổ xong lại còn bị nói ngọng, gặp nhiều khó khăn khi đi học. Chúng tôi đi tìm các nhà chuyên môn và lập ngay dự án phát ngôn trị liệu. Dù không đạt được kết quả hoàn toàn 100%, nhưng cũng đã giúp cho các cháu có được một cuộc sống tương đối bình thường. Chương trình phẫu thuật tim được triển khai muộn hơn vì là phẫu thuật kỹ thuật cao, tốn nhiều tiền. Do nhiều nguyên nhân, số các cháu bị bệnh tim bẩm sinh ở nước ta là khá cao. Nếu không được chữa chạy kịp thời, các cháu rất khó sống. Chúng tôi cũng đã có những nỗ lực lớn trong công việc khó khăn này. Đau buồn và đáng thương nhất là các cháu chịu ảnh hưởng của chất độc da cam. Có đến một nửa các cháu ấy phải chịu dị tật rất nặng, gần như vô phương cứu chữa, như bại não, liệt tay chân. Thật thương tâm khi thấy những người mẹ phải bế trên tay mình đứa con tàn tật như vậy suốt hơn 30 năm. Và những người cha người mẹ ấy lại thường là những gia đình nghèo khổ nhất. Chắc trên khắp thế giới không có nơi nào con người phải chịu nhiều đau khổ cho bằng. Từ năm 1998, chúng ta đã thành lập Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, trực thuộc Hội chữ thập đỏ. Tôi được giới thiệu làm chủ tịch danh dự. Giám đốc quỹ là bác sĩ Lê Cao Đài, có thể nói là một người anh hùng đã chiến đấu và công tác rất anh dũng trên chiến trường miền Nam, và sau chiến tranh đã vô cùng tận tụy với những nạn nhân chất độc da cam. Và rồi cuối cùng chính anh cũng ra đi vì di hại của chất độc này. Tháng 2 năm 2002, tôi đi dự hội nghị của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để báo cáo 10 năm thực hiện Công ước về quyền trẻ em. Đây là lần thứ hai tôi đến nước Mỹ. Năm 1991, tôi đã đến đây lần đầu với tư cách là Chủ tịch Liên Hiệp Tổ chức Hòa bình, Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam, tham dự một hội nghị của các NGO Mỹ hoạt động ở Việt Nam. Đây là hoạt động của các tổ chức nhân dân nên chúng tôi hoạt động khá thoải mái. Chúng tôi ở nhà của một số gia đình Mỹ đã từng ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh, và đi đâu cũng có sự hộ tống của các cựu chiến binh Mỹ. Chúng tôi đi thăm một số khu dân cư của một số cựu chiến binh Mỹ trong vùng nông thôn hẻo lánh ở California. Những cựu chiến binh này đã được phục viên từ lâu, nhưng việc làm không ổn định nên thu nhập thấp, nhà cửa của họ đơn sơ, con cái nhếch nhác. Thấy chúng tôi đến thăm, các gia đình tụ họp lại chào đón chúng tôi rất vui vẻ. Lần thứ hai này tôi đến nước Mỹ với tư cách phó chủ tịch nước. Giữa Việt Nam và Mỹ đã có quan hệ bình thường về ngoại giao. Báo cáo của đoàn Việt Nam về việc thực hiện Công ước về quyền trẻ em được nhiều đoàn trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hoan nghênh. Họ rất chú ý đến hình thức tổ chức của ta là Ủy ban chăm sóc bảo vệ trẻ em, một cơ quan liên ngành phối hợp hoạt động của các ngành theo những mục tiêu quốc gia của nhà nước. Các đoàn đều đánh giá đây là một kinh nghiệm hay và hiệu quả. Rất tiếc sau này chính chúng ta lại không giữ hình thức tổ chức này nữa mà ghép vấn đề trẻ em vào các bộ khác nhau, làm cho công tác này không còn được tập trung và do đó hiệu quả cũng có thể không bằng trước. Đoàn chúng tôi cũng đã đi thăm Washington và gặp đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ. Chúng tôi cũng đã gặp lại những người bạn Mỹ trong phong trào chống chiến tranh trước đây. Chị Merkler Zattner vẫn là người tích cực đứng ra tổ chức cuộc họp mặt có gần 300 người từ nhiều địa phương đến, có người phải đi đến 600 km. Khi chúng tôi bước vào hội trường, hai vệ sĩ đi theo đoàn đứng hai bên cửa, một chục người do chị Merkler chỉ huy chào chúng tôi bằng một bài đồng ca. Nghe giai điệu lặp đi lặp lại, chúng tôi mới hiểu nội dung bài hát. Tạm dịch: sống như bà Bình, dám đấu tranh, dám chiến thắng, Điện Biên Phủ sẽ lại đến. Sống như bà Bình, tinh thần Việt Nam mạnh hơn bom đạn Mỹ. Tinh thần Việt Nam mạnh hơn bom đạn Mỹ. Còn lời nào ca ngợi Việt Nam đẹp đẽ hơn? Những người bạn Mỹ thân thiết của chúng tôi ngày nào nay tóc đã bạc phơ nhưng nhiệt huyết và tình cảm với Việt Nam thì vẫn nguyên vẹn. Lúc đó ta đang vận động Mỹ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Khi tôi nêu yêu cầu trên, cả phòng họp nhốn nháo lên, mọi người đều hô to "Nào, nào!" Nghĩa là ngay bây giờ. Nhiều phụ nữ đã lên bắt tay và ôm hôn tôi. Tháng 7 năm 2002, tôi kết thúc nhiệm kỳ phó chủ tịch nước thứ hai nhẹ nhàng và thoải mái, cảm thấy mình đã cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được phân công. Trước đó, tháng 4 năm 2001, tôi vinh dự được nhận huân chương Hồ Chí Minh. Tôi rất biết ơn các đồng chí đã đánh giá tốt về tôi và đã nghĩ đến động viên tôi, dành cho tôi phần thưởng đặc biệt cao quý này. Về hưu nhưng bận rộn. Sau 50 năm hoạt động liên tục, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc mình được nghỉ ngơi, lo việc gia đình, đi chơi với bạn bè. Nhưng tình hình đất nước còn nhiều ngổn ngang, đời sống cán bộ nhân dân có khá hơn trước, song nói chung còn nghèo và thiếu thốn. Thế giới dù nói là chiến tranh lạnh đã chấm dứt, thực tế chạy đua vũ trang vẫn tiếp tục. Xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược vẫn bùng ra ở đây đó, có thể nói không ngày nào yên. Tôi đặc biệt phẫn uất về cuộc chiến tranh trên lãnh thổ Iraq đã làm tan nát đất nước này. Những mâu thuẫn cơ bản giữa các quốc gia, các tầng lớp nhân dân vẫn còn đó. Các nước lớn vẫn tìm mọi cách áp chế, thống trị các nước nghèo, kiềm chế các nước đang phát triển. Người lao động vẫn nghèo khổ, và theo đánh giá của các nhà hoạt động chính trị quốc tế, khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn ra. Người giàu, giàu thêm, người nghèo, nghèo hơn. Tình hình thế giới cũng như trong nước đã tác động đến tư tưởng, tình cảm của nhân dân ta. Bên cạnh một số đông, dù có những lo lắng này khác, vẫn tin rằng những gì nhân dân ta đã làm là hết sức đúng đắn, cần phải tiếp tục con đường đã lựa chọn với những điều chỉnh và giải pháp phù hợp. Cũng có không ít người hoang mang, giảm lòng tin, bi quan tiêu cực, thậm chí chống đối. Đời sống vật chất của chúng ta đã khá hơn, nhưng xã hội xem chừng lại phức tạp hơn bao giờ hết. Người ta thường nhắc đến những ngày khó khăn ác liệt mà giản dị trong sáng thời chiến tranh. Nhiều người cũng nói đến một sự xuống cấp văn hóa thật sự đáng lo ngại. Nhiều chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn, xu hướng chạy theo lợi ích cá nhân, chạy theo tiền, chức vụ ngày càng tăng. Tôi nghĩ khi một xã hội đang chuyển đổi, nghĩa là chưa ổn định, thì tình trạng tâm lý chung của xã hội bối rối, vân vân như thế này có thể cũng là theo quy luật, khó tránh được. Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận, bước ra khỏi chiến tranh khá lâu mà so với các nước xung quanh, ta đã tụt hậu nhiều mặt. Có phải đảng và nhà nước quá nặng về mặt kinh tế mà xem nhẹ vấn đề văn hóa, vấn đề chất lượng con người, nền tảng của xã hội? Và đến bao giờ chúng ta có được một xã hội thật sự dân chủ, công bằng, văn minh? An ninh quốc phòng còn bị đe dọa. Những day dứt đó khiến tôi cảm thấy không thể ngồi yên, không thể không tiếp tục tham gia vào cuộc sống. Và rồi những năm tháng của tôi kể từ ngày về hưu hóa ra lại là những năm tháng bận rộn, có lúc dường như còn hơn cả ngày trước. Có thể cũng là cái số của tôi từ ngày còn trẻ, luôn muốn được xông pha vào công việc của đất nước, của cuộc sống, không thể không quen đứng ngoài cuộc. Năm 2003 mở đầu bằng một loạt hoạt động khá thú vị. Đây là năm kỷ niệm 30 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam, 27 tháng 1 năm 1973. Ngày 25 tháng 1 năm 2003, cùng đồng chí Bùi Văn Thanh, nhà sử học ở Viện Khoa học Xã hội, và tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Bộ Ngoại giao, tôi đi dự một cuộc hội thảo với chủ đề Chiến tranh Việt Nam và Châu Âu ở Paris, do Viện Ngoại giao Chiến lược Pháp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Pháp. Khoảng 100 người tham dự. Những diễn giả chính là những nhà nghiên cứu chính trị, sử học đến từ nhiều nước châu Âu và cả Mỹ. Về phía Việt Nam, ngoài chúng tôi, ban tổ chức có mời Bùi Diễm, nguyên đại sứ của Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ trong những năm 1967-1968. Các diễn giả đều cung cấp thông tin, tư liệu cụ thể và phân tích thái độ của các nước châu Âu đối với chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Nói chung là khách quan, dựa vào những sự kiện, văn bản, tuyên bố của các chính phủ. Đương nhiên mỗi người đều nhìn vấn đề qua lăng kính của quan điểm cá nhân, nên có những khía cạnh khác nhau. Hầu hết đều nhìn nhận là phong trào đấu tranh chống chiến tranh Mỹ ở Việt Nam rất rộng lớn, không chỉ có các đảng cộng sản và cánh tả như ở Pháp, Ý, mà còn có các đảng xã hội dân chủ ở Bắc Âu, đứng đầu là Thụy Điển, các lực lượng hòa bình trong các tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, và nổi bật là thái độ mạnh mẽ của giới trí thức châu Âu. Tiêu biểu là những nhà trí thức tham gia tòa án Bertrand Russell. Các chính phủ các nước châu Âu đã không để Mỹ lôi kéo vào chiến tranh chống Việt Nam, dù Mỹ rất mong muốn một số nước trong khối NATO tham gia, dẫu chỉ là tượng trưng. Có người đã khẳng định chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã làm cho châu Âu, cựu lục địa càng xa cách với Mỹ, tân lục địa. Nhiều diễn giả Pháp đã nói đến thái độ của Tổng thống De Gaulle và sự đóng góp của chính phủ Pháp đối với tiến trình đàm phán của Hội nghị Paris về Việt Nam. Tôi và Bùi Diễm là hai diễn giả chính về phía Việt Nam, không có sự tranh cãi giữa chúng tôi, nhưng tất nhiên quan điểm của hai bên hoàn toàn khác nhau. Bùi Diễm không tán thành cách gọi chiến tranh của Mỹ, vì theo ông đây là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa quốc gia và Cộng sản, Cộng hòa Việt Nam, là phía quốc gia được Mỹ ủng hộ, cũng như phía Cộng sản được phe xã hội chủ nghĩa Liên Xô, Trung Quốc ủng hộ. Và để chiến thắng, phía Cộng sản đã dùng bạo lực một cách quyết liệt, gây ra bao nhiêu chết chóc và tàn phá. Tôi cố gắng tự kiềm chế đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn, trình bày có hệ thống quá trình diễn ra cuộc đấu tranh chống sự xâm lược của Mỹ, lập trường trước sau như một của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, là vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 đến 1954. Tôi nhấn mạnh, sức mạnh chiến đấu của chúng tôi là tinh thần yêu nước và sự đoàn kết của toàn dân. Những người Cộng sản đã đi đầu trong cuộc chiến đấu, chấp nhận hy sinh gian khổ nhất vì Tổ quốc và nhân dân. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Có một người tham gia hội thảo hỏi, có tài liệu nói có 300.000 quân Trung Quốc sang chiến đấu bên cạnh quân Việt Nam. Tôi trả lời luôn, nhân dân Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều về chính trị và vật chất, nhưng trên chiến trường miền Nam chỉ có quân giải phóng Việt Nam. Cuộc hội thảo diễn ra trong 2 ngày và rồi chắc chắn sẽ còn nhiều hội thảo quốc tế, nhiều sách báo các nước tiếp tục tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, một trong những sự kiện lớn nhất của thế kỷ 20. Hơn một tháng sau, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm 30 năm ngày ký kết Hiệp định Paris, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm về đấu tranh ngoại giao, các chủ trương đúng đắn và kịp thời của chúng ta về ngoại giao, phối hợp ngoại giao với chiến trường, tranh thủ đoàn kết quốc tế, đặc biệt đối với Liên Xô và Trung Quốc, là những bài học nhiều ý nghĩa. Cũng có ý kiến đặt vấn đề, năm 1954, Việt Nam có thể tiếp tục cuộc chiến đấu đến cùng để giải phóng hoàn toàn và thực hiện thống nhất đất nước mà không dừng lại ở Hiệp định Geneva, chấp nhận chia cắt đất nước ở vĩ tuyến 17. Liệu ta đã có bỏ lỡ cơ hội có thể rút ngắn chiến tranh không? Theo tôi, Hiệp định Geneva ngoài việc phản ánh tình hình so sánh thế và lực của hai bên vào năm 1954, còn cho thấy những quan hệ quốc tế phức tạp lúc bấy giờ. Hiệp định Paris đạt được thành quả trọn vẹn hơn chắc chắn là từ những kinh nghiệm quý báu từ Hiệp định Geneva. Đấy là sự tài tình của Đảng và nhân dân ta. Từ năm 2003 đến năm 2013, kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris và có thể tiếp tục nhiều năm nữa, cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam vẫn được nhiều nhà hoạt động chính trị, nhà sử học quốc tế nghiên cứu và đánh giá. Và những câu hỏi lặp đi lặp lại là: tại sao Mỹ xâm lược Việt Nam? Nhờ đâu nhân dân Việt Nam đã chiến thắng? Có thể chấm dứt chiến tranh sớm hay không? Ý đồ các bên khi ký Hiệp định Paris, vân vân. Trong nhiều cuộc hội thảo, tiếp xúc, tôi có dịp đối thoại, giải thích. Cách đây mấy năm, trong một lần phát biểu, ông Henry Kissinger, thừa nhận Hoa Kỳ thất bại là vì mục tiêu không rõ ràng và không có sự ủng hộ trong nước. Một số chuyên gia về Mỹ và chiến tranh ở Việt Nam cho rằng Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh từ năm 1961 đến 1964 nhằm ngăn chặn Cộng sản theo nguyên tắc của chiến tranh lạnh giữa hai phe. Nhưng đến năm 1967, khi thấy rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam không phải do Nga và Trung Quốc chỉ đạo, thì Mỹ chỉ có mục đích là giúp cho miền Nam Việt Nam đứng vững, không rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Từ đó Mỹ nghĩ phải rút quân và Việt Nam hóa chiến tranh, vân vân. Cách giải thích này quá đơn giản với một cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm, đã tàn phá một đất nước, làm hàng triệu người chết. Đối với chúng tôi, mục tiêu của Mỹ là rõ ràng, dù là mục tiêu muốn biến miền Nam Việt Nam thành một thuộc địa kiểu mới của Mỹ, hay là muốn ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản xuống Đông Nam Á, Mỹ không có quyền tiến hành chiến tranh xâm lược. Đó là sự vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm đến chủ quyền của một nước, chà đạp lên quyền chọn lựa của một dân tộc. Do đó, họ đã bị phản đối ngay tại trong nước và cả thế giới. Và đó chính là nguyên nhân của sự thất bại của họ. Thực ra cả Pháp cũng như Mỹ đều không hiểu lịch sử và dân tộc Việt Nam. Đó là nguyên nhân cơ bản làm cho các cuộc chiến tranh xâm lược của họ đều thất bại. Về quan hệ giữa miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam, họ nên nhớ rằng năm 1945, sau cách mạng tháng 8, cả dân tộc từ Bắc chí Nam đã đứng lên giành độc lập và chọn cho mình con đường dân chủ cộng hòa. Cho nên khi Mỹ phá hoại Hiệp định Geneva năm 1954 và lập ra chính quyền Sài Gòn, nhân dân miền Nam phải tiếp tục cuộc kháng chiến với sự giúp đỡ của miền Bắc để hoàn thành sự nghiệp giành độc lập và thống nhất tổ quốc còn dở dang. Thì làm sao có chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam? Tháng 4 năm 2003, tôi cùng một số đồng chí đứng ra thành lập Quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới. Hòa bình đối với mọi dân tộc, đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam từng chịu đựng mấy chục năm chiến tranh liên tục là nguyện vọng tối cao. Có hòa bình, chúng ta mới phát triển được đất nước, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc cho nhân dân. Việt Nam đã từng là thành viên tích cực của phong trào hòa bình thế giới, là thành viên của CPM, Hội đồng Hòa bình Thế giới, và phong trào này đã góp phần rất tích cực trong thắng lợi của chúng ta chống chiến tranh xâm lược của Mỹ. Ngày nay chúng ta vẫn phải tiếp tục đấu tranh bảo vệ hòa bình vì lợi ích của ta và của nhân dân thế giới. Phát triển đất nước trong thế giới toàn cầu hóa mà những nước giàu, nước mạnh đang chi phối là một nhiệm vụ khó khăn, đầy thách thức. Chúng ta nhất thiết phải học hỏi kinh nghiệm các nước, biết đoàn kết, hợp tác rộng rãi và bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh và khôn khéo, đồng thời đấu tranh không khoan nhượng chống lại mọi sự chèn ép của các thế lực đối địch khác nhau. Việt Nam cần tham gia các thể chế kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế lớn nhất sẽ tạo được nhiều thuận lợi mới, song cũng phải vượt qua được những thử thách mới. Dù gặp nhiều khó khăn về người, về tài chính, trong 5 năm qua, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam của chúng tôi đã có nhiều cố gắng góp phần tích cực cho sự phát triển chung của đất nước. Tôi rất quý mến và biết ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Quỹ đã nỗ lực làm việc hết sức tâm huyết và đầy trách nhiệm. Cuối năm 2003, một đoàn thuộc Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế thăm Việt Nam. Đây là một trong những tổ chức quốc tế đã ủng hộ tích cực cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trong suốt một thời gian dài. Chính họ đã giúp hình thành tòa án quốc tế Bertrand Russell nổi tiếng lên án tội ác của Mỹ ở Việt Nam, kể cả tội ác tiến hành chiến tranh hóa học năm 1967. Lần này dẫn đầu đoàn là ông Sakma, người Ấn Độ, một người bạn lâu năm của Việt Nam. Cũng như nhiều tổ chức dân chủ quốc tế khác, hội không có điều kiện hoạt động mạnh như trước, song ở đây cũng còn nhiều luật gia tiến bộ và có uy tín của các nước, kể cả Mỹ. họ quan tâm đến hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. Theo họ, nhân dân chúng ta có quyền kiện Mỹ đã gây ra biết bao tổn thất cho Việt Nam. Đến nay, hậu quả còn rất nặng nề, đặc biệt là ảnh hưởng của chất độc da cam. Các chiến binh Mỹ đi rải chất độc từ trên cao, từ xa mà còn bị nhiễm độc và đã được chính quyền Mỹ bồi thường, thì không có lý gì Mỹ có thể phủ nhận trách nhiệm đối với người Việt Nam. Cần thành lập ngay Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Việt Nam, đại diện quyền lợi của hàng triệu nạn nhân để đứng ra kiện. Ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Việt Nam, viết tắt là VAVA, ra mắt do đồng chí Trung tướng Đặng Vũ Hiệp làm chủ tịch. Đồng chí Đặng Vũ Hiệp là một cựu chiến binh đã từng hoạt động 10 năm ở Tây Nguyên, một vùng bị rải chất độc hóa học nặng. Tôi được mời làm chủ tịch danh dự của hội. Ngày 30 tháng 1 năm 2004, hội thay mặt các nạn nhân chất độc da cam đưa đơn kiện 37 công ty hóa chất Hoa Kỳ đã sản xuất chất làm trụi lá, trong đó có thành phần chất da cam và dioxin, là chất cực độc đã tàn phá mùa màng rừng nhiệt đới ở miền Nam Việt Nam, đặc biệt đã gây nhiễm độc cho hàng triệu người, chiến sĩ và dân thường. Đã có hàng vạn người chết và bao nhiêu người mang bệnh tật nan y. Còn đau đớn và lâu dài hơn nữa là những nạn nhân này, nam và nữ, lại sinh ra những đứa con, rồi có thể đến cả cháu họ cũng bị dị tật đáng thương. Đây là những tội ác vô cùng ác độc, là hậu quả nặng nề nhất mà chiến tranh của Mỹ để lại, là món nợ lớn của chính quyền Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Vụ kiện này đã bị tòa án sơ thẩm New York xử một cách không khách quan, sau đó đã được đưa lên tòa án phúc thẩm. Chúng ta hiểu đây là một cuộc đấu tranh không đơn giản và chắc chắn kéo dài, đòi hỏi quyết tâm và kiên trì. Dư luận thế giới ngày càng hiểu những hậu quả hết sức nặng nề của 30 năm chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam. Một phong trào quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã được khơi dậy. Nhiều người nhận thức đây cũng là cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới cho hòa bình, công lý, nhằm ngăn chặn chiến tranh, sử dụng vũ khí giết người hàng loạt, vũ khí sát nhân hóa học, sinh học. Dù tòa án của Mỹ không chịu kết án các hành động độc ác đó, thì như hội luật gia quốc tế đã lên tiếng, tòa án lương tâm của nhân loại đã kết án. Tôi vẫn còn tham gia làm chủ tịch quỹ bảo trợ trẻ em, chủ tịch quỹ giải thưởng Kovalevskaya, quỹ văn hóa Phan Châu Trinh. Trong bao nhiêu công việc bận rộn mà không thể từ nan đó, tôi đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo. Theo tôi là chìa khóa quan trọng nhất của phát triển. Với danh nghĩa của Quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam, tôi đã chủ trì đề tài nghiên cứu về cải cách, giáo dục và cùng anh em tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo về giáo dục với mong muốn đóng góp vào sự nghiệp lớn này. Các em và các con tôi cứ nhắc tôi phải nghỉ, nhưng tôi thấy không thể một ngày không làm việc khi mình còn có thể đóng góp. Niềm hy vọng và hạnh phúc của tôi là ở hai đứa cháu, Long, cháu nội, và Đông, cháu ngoại. Hai cháu học hành chăm chỉ, tính tình ngoan ngoãn. Long có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp ngân hàng tài chính ở Anh sẽ về làm cho các cơ quan nhà nước xây dựng chính sách tài chính quốc gia. Nguyện vọng ấy không dễ dàng thực hiện, nhưng tôi hết sức ủng hộ và khuyến khích. Cháu Đông chọn nghề kiến trúc, mong muốn học thành tài sẽ xây lại nhà cho ông bà, đều là những ước mơ đẹp. Tôi còn có niềm vui và hạnh phúc là dù đang nghỉ hưu, vẫn có rất nhiều bạn bè cũ thường đến thăm. Mỗi ngày lại có thêm những bạn mới, những anh chị em đến tâm sự với tôi, nhờ tôi góp ý kiến về việc chung cũng như việc riêng. Vào dịp sinh nhật 80 tuổi của tôi, đồng chí Vũ Khiêu, người bạn và người anh, năm nay đã trên 90 tuổi, có tặng tôi đôi câu đối thật đẹp. Nam quốc riêng gì trai dũng lược, Tây Hồ còn đó gái anh thư. Năm 2006 đối với tôi và gia đình là năm đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh, ông ngoại tôi có hai cuộc hội thảo lớn ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, tại đền thờ ở khu lưu niệm của cụ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1994. Một đám giỗ lớn được tổ chức, có mặt đông đủ con cháu, bạn bè, đại diện của sở và phòng văn hóa thông tin của thành phố và quận Tân Bình. Trong hội thảo, qua các tham luận của nhiều nhà sử học ở các viện, các trường đại học, việc đánh giá quan điểm chính trị của cụ Phan thêm một bước sáng tỏ và thống nhất. Tôi cũng hiểu một số người còn có băn khoăn suy nghĩ, e rằng đề cao cụ Phan thì ảnh hưởng đến vai trò to lớn, vĩ đại của Hồ Chủ tịch. Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trong những điều kiện phức tạp của lịch sử nước ta hơn 100 năm qua, đánh giá những sự kiện từng xảy ra và những nhân vật từng là tác nhân của các sự kiện ấy, đương nhiên là việc không đơn giản. Song rõ ràng thời gian đã từng bước cho phép chúng ta khôi phục dần những sự thật lịch sử. Độ lùi lịch sử cũng dần dần cho phép chúng ta bình tĩnh, nhận rõ và chính xác các sự kiện, cũng như vai trò của từng nhân vật căn cứ trên chủ trương của họ và ảnh hưởng của họ đối với nhân dân tại những thời điểm nhất định và cả lâu dài, thậm chí có thể rất lâu dài về sau. Tôi bắt đầu viết những dòng hồi ký này từ năm 2007, khi tôi vừa đúng 80 tuổi, viết xong vào cuối năm 2008. Đặt bút xuống mà trong đầu còn bao suy nghĩ, băn khoăn, chen lẫn lo lắng và hy vọng. Thế hệ của tôi có thể nói là lớp cuối cùng của thế hệ những người tham gia hai cuộc kháng chiến, và sau đó trong 30 năm liên tục được sống và đóng góp cho công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, bắt đầu xây dựng lại đất nước. May mắn hơn bao nhiêu anh chị em, đồng chí đã ngã xuống giữa đường. Tôi đã hiểu thế nào là đau thương trong chiến tranh và gian khổ trong xây dựng hòa bình. Cuộc sống của tôi gắn với cuộc sống của dân tộc đã giúp tôi hiểu giành chính quyền, đòi độc lập dân tộc là cực kỳ khó, nhất là khi ta phải đối đầu với đế quốc thực dân đầu sỏ. Nhưng giữ chính quyền, xây dựng đất nước, nhất là xây dựng đất nước theo nguyện vọng của nhân dân, xây dựng con người để đem lại cuộc sống tự do, hạnh phúc cho nhân dân, một cuộc sống thật sự trong lành, còn khó hơn biết bao lần. Tổng thống Nelson Mandela, nhà chính trị lỗi lạc của Nam Phi, đã từng nói một cách rất xác đáng: khi ta giải phóng được đất nước, ta mới giành được quyền để có tự do, chứ ta chưa thực sự có được tự do. Vì vậy phải xây dựng nên con người tự do, tự chủ, đủ năng lực và phẩm chất để bảo vệ và xây dựng đất nước độc lập và tự do. Tôi mong ước một ngày không xa, chúng ta sẽ có được những thế hệ người Việt Nam đầy tự tin, nhân ái và có trí tuệ dồi dào, sống trong một xã hội dân chủ và văn minh, một đất nước vững mạnh, tự chủ mà tự tay mình xây dựng lên. Chính vì lý do đó, cho đến nay tôi vẫn kiên trì đề nghị Đảng và Nhà nước phải sớm tiến hành một cuộc cải cách căn bản và toàn diện để chấn hưng nền giáo dục nước nhà, góp phần nâng cao nền văn hóa dân tộc. Đó là yếu tố quyết định nhất lúc này. Nếu còn vấn đề gì mà tôi quan tâm, lo lắng, đó là vấn đề nội lực của đất nước. Chúng ta đã trải qua cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc hết sức ác liệt và lâu dài. Hậu quả là nền kinh tế của đất nước bị kiệt quệ, nhiều tổn thương về mặt văn hóa xã hội. Chúng ta thiếu một đội ngũ trí thức, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục, thiếu kinh nghiệm về quản lý. Có thể nói từ đống tro tàn, chúng ta đi lên với ước vọng xây dựng một đất nước phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là mục tiêu chúng ta phấn đấu, hết sức tốt đẹp nhưng đầy khó khăn thử thách, nhất là trong một thế giới đang cạnh tranh với nhau quyết liệt trên mọi mặt, đặc biệt về kinh tế và khoa học công nghệ. Chúng ta hiểu rằng độc lập về chính trị phải được đảm bảo bằng độc lập về kinh tế, an ninh quốc phòng, nhưng trước hết là về kinh tế. Vì vậy, để bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia và phát triển đất nước, chúng ta không có con đường nào khác là phải ra sức xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững bền, không thua kém ai, hợp tác không bị lệ thuộc bất cứ nước ngoài nào. Tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc của nhân dân ta phải được thể hiện mạnh mẽ trên tinh thần tự lực tự cường trong lao động xây dựng đất nước, dựng tạo nội lực quốc gia ngày càng lớn mạnh. Nội lực còn phải được thể hiện trong xây dựng một xã hội dân chủ, một nhà nước pháp quyền. Đó là sức mạnh của lòng dân, của đoàn kết dân tộc, là nền tảng của tất cả các sức mạnh. Chúng ta không thể tự bằng lòng với những thành tích đã đạt được. Nhiều nước xung quanh đã phát triển vượt ta khá xa. Chưa bao giờ đất nước có thế và lực như hiện nay. Nhiều người nói là chúng ta đang có cơ hội vàng. Nhưng cuộc sống là vậy, cơ hội càng lớn thì khó khăn, thách thức cũng càng lớn. Có thể vượt qua được những thử thách này để đạt được mục tiêu mong đợi của bao nhiêu thế hệ từng hy sinh tất cả để giao lại cho chúng ta hôm nay không? Câu trả lời thuộc về các đồng chí, anh chị em đang đảm nhiệm trọng trách hiện nay, thuộc về nhân dân, đặc biệt thuộc lớp thanh niên đang trở thành lực lượng chính trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin ở vận mệnh của Tổ quốc. Một đất nước, một dân tộc với nhân dân đã chiến đấu, hy sinh anh hùng như nhân dân ta suốt lịch sử lâu dài và suốt hơn 100 năm qua, xứng đáng để có một tương lai huy hoàng và chắc chắn có đủ ý chí cùng sức mạnh để làm nên tương lai đó. Những người đang chịu trách nhiệm về đất nước hiện nay nhất thiết phải đảm nhận lấy trách nhiệm đó. Thế hệ trẻ nhất thiết phải sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ làm nên tương lai đó. Hãy nhớ những bài học lịch sử quý giá của ông cha, đặt lợi ích chung lên trên, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, kiên trì đi theo mục tiêu đã được chọn, mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Hạnh phúc của đất nước sẽ là hạnh phúc của con em chúng ta. Tôi thích ví đất nước ta như con thuyền. Qua bao thác gành, con thuyền Tổ quốc đã ra biển cả, phía trước là chân trời mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe toàn bộ nội dung của cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nhà hoạt động cách mạng, nữ chính trị gia xuất sắc của Việt Nam, được ví như một bông hồng thép của Hiệp định Paris. Xin chúc bà sống lâu trăm tuổi cùng con cháu. Sự kiện Hải Phòng xin cung cấp cho quý vị và các bạn niên biểu của bà Nguyễn Thị Bình. Sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927 tại xã Tân Hiệp, Sa Đéc, Đồng Tháp. Tên khai sinh của bà là Nguyễn Thị Châu Sa, con ông Nguyễn Đồng Hợi, bà Phan Thị Châu Lan. Từ năm 1927 đến 1940, sống những năm tháng tuổi thơ tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Năm 1940, theo gia đình sang Campuchia học trung học tại trường Lister Sisowat. Năm 1943, gặp người chồng tương lai, mẹ qua đời. Năm 1944, tham gia các hoạt động của Hội Việt Kiều yêu nước tại Phnom Penh, Campuchia. Tháng 5 năm 1945, cùng gia đình trở về Sài Gòn, Việt Nam, tham gia hoạt động của Việt Minh, sống trong không khí của thời kỳ tiền khởi nghĩa. 25 tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng, Ủy ban hành chính lâm thời Sài Gòn ra mắt đồng bào tại quảng trường nhà thờ Đức Bà. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp công khai gây hấn với Việt Minh. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, ở Hồng Ngự, làm thư ký cho Ủy ban kháng chiến địa phương, tham dự cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Tháng 5 năm 1946, trở lại Sài Gòn, và từ thời gian này, bà tham gia các hoạt động đấu tranh bí mật tại nội thành, Hội Phụ nữ Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc, với bí danh Yến Sa. Năm 1948, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1949, sinh hoạt chi bộ cùng luật sư Nguyễn Hữu Thọ. tháng 4 năm 1951 đến đầu năm 1954 bị địch bắt giam tại Khám Chí Hòa. Tháng 11 năm 1954, bà tập kết ra Bắc công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương. Ngày 1 tháng 12 năm 1954, kết hôn với ông Đinh Khang, cán bộ quân đội ngành công binh sau 9 năm chờ đợi. Năm 1956, sinh con trai Đinh Nam Thắng. Năm 1957 đến 1959, học lý luận chính trị cao cấp tại trường Nguyễn Ái Quốc. Năm 1960, bà sinh con gái Đinh Thùy Mai. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Năm 1961, bà về Ban Thống nhất phụ trách các hoạt động ngoại giao nhân dân của mặt trận, đổi tên thành Nguyễn Thị Bình. Năm 1962 đến 1968, hoạt động ngoại giao vận động các tổ chức nhân dân và chính phủ thế giới ủng hộ Việt Nam. Tháng 6 năm 1962, bà tham dự Đại hội Sinh viên Dân chủ Thế giới ở Budapest, Hungary. Tháng 7 năm 1962, dự Đại hội Thanh niên Dân chủ Thế giới ở Leningrad, Liên Xô, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga ngày nay. Cuối năm 1962, thăm Indonesia, gặp Aziz, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Indonesia, cùng giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 3 năm 1963, bà dự Đại hội Đoàn kết Á Phi lần thứ 3 tại Tanzania với tư cách trưởng đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1964, thăm Indonesia lần thứ 2. Cuối năm 1964, dự Đại hội Phụ nữ quốc tế, trưởng đoàn Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1967, bà gặp mặt một số đại diện phong trào phản chiến Mỹ tại Bratislava. Ngày 4 tháng 11 năm 1968, đại diện cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tới Paris họp trù bị cho cuộc đàm phán kéo dài 5 năm hòa bình và độc lập của Việt Nam. Ngày 25 tháng 1 năm 1969, hội nghị 4 bên trong đàm phán Paris chính thức bắt đầu. Tháng 4 năm 1969, thăm Vương quốc Anh, đại diện cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phát biểu trước nhân dân Anh yêu chuộng hòa bình tại quảng trường Trafalgar. Tháng 5 năm 1969, cha của bà qua đời. Ngày 8 tháng 5 năm 1969, tuyên bố lập trường 10 điểm của mặt trận tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Clever, Paris. Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Bà Nguyễn Thị Bình được giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam tại đàm phán Paris. Đầu năm 1970, thăm Thụy Điển theo lời mời của Thủ tướng Olof Palme. Tháng 7 năm 1970, thăm chính thức Ấn Độ và Sri Lanka. Ngày 17 tháng 9 năm 1970, đưa ra tuyên bố 8 điểm trên bàn đàm phán Paris, yêu cầu Mỹ rút hết quân trước ngày 30 tháng 6 năm 1971, thành lập chính phủ liên hiệp tại miền Nam Việt Nam. Tháng 9 năm 1970, bà tới Lusaka của Zambia, vận động các nước thuộc phong trào không liên kết kết nạp chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam làm thành viên của phong trào. Đến đầu năm 1971, bà đi thăm Cuba trong năm quốc tế vì Việt Nam. Ngày 1 tháng 7 năm 1971, Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đưa ra kế hoạch 7 điểm yêu cầu Mỹ rút hết quân và thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc. Ngày 11 tháng 1 năm 1972, Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đưa ra giải pháp 2 điểm Mỹ rút quân và thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc gồm chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam, chính quyền miền Nam và thành phần thứ ba. Tháng 3 năm 1972 đến tháng 9 năm 1972, quân dân trong nước bắt đầu cuộc tiến công lớn ở Đông Nam Bộ. Đến tháng 9 năm 1972, ông Lê Đức Thọ mang tới Paris dự thảo Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Từ ngày 18 đến 31 tháng 12 năm 1972, Mỹ ném bom B-52 xuống Hà Nội, Hải Phòng. Ngày 23 tháng 1 năm 1973, ông Lê Đức Thọ và Henry Kissinger ký tắt vào văn bản Hiệp định Paris. 10 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973, bốn bộ trưởng ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đại diện là ông Nguyễn Duy Trinh, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đại diện là bà Nguyễn Thị Bình, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đại diện là William Ruger, Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đại diện là ông Trần Văn Lắm, ký vào 32 văn bản của Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 2 năm 1973, Hội nghị quốc tế xác nhận về mặt pháp lý Hiệp định Paris về Việt Nam thông qua bản định ước quốc tế về Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 1973. Tháng 4 năm 1973, bà rời Paris về Việt Nam. Từ tháng 4 năm 1973 đến tháng 4 năm 1975, bà tiếp tục hoạt động ngoại giao, vận động nhân dân và chính phủ các nước ủng hộ cùng lên tiếng đòi Mỹ và chính quyền Sài Gòn thi hành Hiệp định Paris. Tháng 7 năm 1973, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên của phong trào không liên kết. Năm 1974, bà nhận huân chương Ben Baka. Tháng 6 năm 1974, bà đi thăm Afghanistan, vận động chính phủ các nước công nhận ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Tháng 9 năm 1974, bà tham gia đoàn của Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát thăm Vương quốc Campuchia. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam Việt Nam, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam được 65 nước công nhận chính thức về ngoại giao. Ngày 13 tháng 5 năm 1975, meeting lớn gặp mặt nhân dân Sài Gòn. Ngày 17 tháng 6 năm 1975, Hội nghị hiệp thương giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 7 năm 1975, bà tham dự Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước không liên kết tại Lima, Peru, vận động các nước đồng ý kết nạp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm thành viên chính thức. Tháng 10 năm 1975, bà đi thăm các nước Ả Rập với nhiệm vụ vay dầu, gặp Saddam Hussein, vay được 1,5 triệu tấn dầu với lãi suất ưu đãi. Tháng 6 năm 1976, bà là đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ khóa 6 đến hết khóa 10 năm 2001. Ngày 3 tháng 7 năm 1976 cho đến tháng 2 năm 1987, bà là Bộ trưởng Bộ Giáo dục thống nhất quản lý giáo dục hai miền Nam Bắc. Từ năm 1977-1978, hàng ngàn giáo viên miền Bắc xung phong đi phục vụ sự nghiệp giáo dục ở các tỉnh phía Nam. Ngày 11 tháng 1 năm 1979, ban hành Nghị quyết 14 của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục, xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, toàn diện, học đi đôi với hành. Từ năm 1978 đến 1979, diệt chủng Pol Pot ở Campuchia, chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam. Tháng 2 năm 1979, Trung Quốc gây chiến trên biên giới phía Bắc Việt Nam. Đến tháng 4 năm 1980, Hội nghị Giáo dục Toàn quốc tại Yên Dũng, Hà Bắc về chăm lo đời sống giáo viên có bà tham gia. Năm 1981, bà là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1982, đến nay bà là Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Á-Phi AAPSO. năm 1983, nhà nước quyết định điều chỉnh thang lương cho ngành giáo dục và điều chỉnh chế độ theo thâm niên công tác, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam, quyết định ban hành các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Hè năm 1983, tuyên bố tầm sơn của ngành giáo dục về quyết tâm cải cách giáo dục, kết hợp giáo dục và hướng nghiệp. Năm 1984, thành lập công ty dịch vụ giáo dục của Bộ Giáo dục làm đầu mối cho hoạt động sản xuất của các trường. Đến năm 1986, bà tham gia vào công cuộc đổi mới. Giữa năm 1987, bà là Phó Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua con đường ngoại giao nhân dân, vận động chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam. Ngày 25 tháng 12 năm 1989, ông Đinh Khang, chồng của bà qua đời. Năm 1991, bà là Chủ tịch Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Từ ngày 8 tháng 10 năm 1992 đến 12 tháng 8 năm 2002, bà là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phụ trách đối ngoại, giáo dục, y tế, thi đua khen thưởng. Năm 1994, bà đi thăm các nước Tây Phi, gặp Jacques Diouf, Chủ tịch Tổ chức Lương thực Thế giới FAO, mở ra quan hệ hợp tác về hỗ trợ phát triển nông nghiệp giữa Senegal, Việt Nam và tổ chức FAO. Năm 1995, tham dự hội nghị cấp cao cộng đồng Pháp ngữ tại Berlin, gặp Jacques Chirac. Năm 1997, Việt Nam đăng cai hội nghị cấp cao cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội. Năm 1998, bà là chủ tịch danh dự Quỹ nạn nhân chất độc da cam. Ngày 12 tháng 4 năm 2001, bà vinh dự được nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2002, bà nghỉ hưu. Tháng 4 năm 2003, bà là chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển. Ngày 10 tháng 1 năm 2004, bà là chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam thay mặt các nạn nhân đưa đơn kiện 37 công ty hóa chất Hoa Kỳ đã sản xuất chất độc có thành phần là chất độc da cam và dioxin. Năm 2006, bà là chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký rất có giá trị này. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.